Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 28. Phần 28. Diệp Thanh thoáng điều chỉnh một chút mặt bộ. Đem màu xám đậm tóc ngắn kéo trường đến phần eo. Loli dáng người xứng với loli mặt. Lúc này Diệp Thanh chân chính trở thành một cái bạo lực loli người chơi, xác nhận sửa chữa sau. Liền tiến vào thể cảm thí nghiệm. Diệp Thanh căn cứ trò chơi nhắc nhở tiến hành hoạt động này phó thân thể mới, không thể không nói. Trải qua một tháng điều chỉnh, Diệp Thanh rõ ràng cảm giác được nhân vật tứ chi phối hợp tính có rất lớn tăng lên. Sò nội chắc ngay từ đầu khi kia hơi hiện cứng đờ động tác. Hơi không lưu ý liền dùng lực quá độ thể cảm. Hảo không ngừng nhỏ tí tẹo, chờ đến nàng hoàn thành thể cảm thí nghiệm. Trò chơi đã khai phục. Diệp Thanh hưng phấn mà tiến vào trò chơi, vừa tiến vào trò chơi. Ánh vào mi mắt chính là kia cây xanh ngắt cây sinh mệnh. Đắm chìm trong ánh mặt trời dưới. Thập phần thích ý, chỉ chốc lát sau. Nàng liền nhận được hồi mộng trò chơi nhắc nhở, thu được một phần đến từ trò chơi phương nội. Chắc người chơi lễ bao, hay không lập tức xem xét, thu được một phần đến từ trò chơi phương trò chơi phản hồi lễ bao, hay không lập tức xem xét, thu được một phần đến từ trò chơi phương công chắc lễ bao, hay không lập tức xem xét, thu được một chuỗi dài đến từ trò chơi phương lễ bao sau. Diệp Thanh tỏ vẻ phi thường kinh ngạc, này phá trò chơi chẳng lẽ sửa tính tình, trở nên như vậy rộng rãi. Mở ra lễ bao sau, Diệp Thanh phát hiện, ba cái lễ bao chung phong phú nhất cư nhiên là trò chơi phản hồi lễ bao. Bên trong trực tiếp cho 15 vạn tinh nguyên, cùng với 50 điểm tinh tế vinh dự. Mặt khác hai cái lễ trong bao trừ bỏ một ít hy hữu tài liệu. Các có một cái loại nhỏ chữ vật khối Rubik, lại chính là công chắc lễ bao chung còn có một cái thần bí vạn chứng. Yêu cầu trở lại tinh thần hào mới có thể mở ra, đãi Diệp Thanh xác nhận hảo lễ bao sau. Nàng lại thu được trò chơi đổi mới thông cáo, đương nàng mở ra kia một đại trường xuyến dài đến mấy. Trăm điều đổi mới nội dung, không cấm yên lặng vì cái này trò chơi trình tự vượn nhóm châm nến. Cũng không biết bọn họ đầu tóc hay không may mắn còn tồn tại, nhưng đương nàng mới xem xong tiền. Mười mấy cái đổi mới nội dung sau. Nàng cả người đều không tốt. Một, mở ra tinh cầu gian lẫn nhau công năng. Người chơi nhưng trực tiếp liên tiếp đến người chơi khác tinh cầu. Hai, mở ra người chơi hợp tác hình thức, nhưng cùng chung bộ phận phó bản nhiệm vụ. Đoàn đội hạn mức cao nhất vì 15 người. Ba, mở ra trò chơi thương thành. Bốn, tân tăng tinh cầu trí năng NPC sinh hoạt phụ trợ hệ thống, nhưng ở thương thành mua sắm nhiều trí năng NPC. Năm, nhưng thăng cấp trò chơi vòng tay chung già quét hệ thống cấp bậc. Cụ thể yêu cầu tường thấy thăng cấp giao diện 6. Gia tăng bộ phận nhưng lắp ráp, hợp thành đồ vật. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy lắp ráp, hợp thành danh sách 7. Hạ thấp cố hữu thanh máu bị hao tổn sau nhân vật đau đớn. Chiến đấu đau đớn nhưng ở nhân vật thuộc tính giao diện hoàn toàn đóng cửa. Diệp Thanh ở tiến vào nội chắc khi cũng đã làm tốt chơi một cái bán thành phẩm trò chơi chuẩn bị. Dù sao cũng là không xóa đương nội chắc. Vì cân bằng nội chắc người chơi cùng công chắc người chơi chi gian chênh lệch, tự nhiên sẽ không đem trò chơi toàn cảnh thả ra. Nhưng lần này nội chắc căn bản liền bán thành phẩm đều không tính. Quả thực chính là đem trò chơi thiến một lần lại một lần. Sau đó tùy tiện ném cho nội chắc người chơi, mở ra hợp tác hình thức. Nói cách khác đối phó chủng tộc cùng dị tộc càng thêm phương tiện mau lẹ. Tinh cầu công lực tốc độ cùng nhân vật thăng cấp tốc độ còn không cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Còn có cái gì sinh hoạt phụ trợ hệ thống? Nếu là nàng không đoán sai, hẳn là chính là hỗ trợ thu thập cùng lắp ráp hợp thành đi. Có cái này, nàng có phải hay không liền không cần đầy đất đồ chạy loạn? Chỉ dùng chọc tiểu quái đếm tiền trinh là có thể đủ đi lên đỉnh cao nhân sinh. Quang ngã, cho nên ngươi quản cái này kêu đổi mới. Này sợ không phải thay đổi cái trò chơi. Nội chắc cùng công chắc, căn bản chính là hai cái trò chơi. Này thật đúng là có ý tứ. Mỉm cười, Diệp Thanh dưới sự tức giận chọc khai kênh thế giới. Sau đó liền nhìn đến mãn bình đều là một ít công trắc ma mới người chơi ở hát vang trò chơi. Rõ ràng đã khai phục một giờ tả hữu. Nội chắc người chơi còn không có nửa cái người toát ra tới nói chuyện. Cũng không biết có phải hay không cùng Diệp Thanh giống nhau. Bị trò chơi đổi mới thông cáo chấn thành ngốc tử, nhìn đến cái này tình hình. Nàng càng thêm phẫn nộ, thế giới. Diệp Thanh, này nội chắc cùng công chắc kém cũng quá ni ma nhiều đi. Có hay không người ra tới nói cái lời nói. Trò chơi mới vừa tới đế mấy cái ý tứ. Chơi chúng ta nội chắc người chơi chơi đâu. Thế giới, hoa cúc hiến cho hắn. Thần tán thành, tái kiến, thế giới, báo thù lộc, thần tán thành, thế giới, cửu không, thảo, lão tử cũng tán thành, thế giới, đông cực hoang, ha ha, sáng sớm đem lão tử khiếp sợ tới rồi, khuyên lui sao, thế giới vạn thánh đêm cuồng hoan, mà mới công chắc người chơi run bần bật vây xem nội chắc đại lão đồng phát ra vui sướng khi người, gặp họa tiếng cười, thế giới. Hoa ảnh, Diệp Thanh, là cái kia Diệp đại lão. Diệp Thanh nhìn mãn thế giới phun táo. Trong lòng khí thoáng tiêu một ít, kỳ thật so với nàng loại này mời người chơi tới. Những cái đó tiêu tiền mua hoàng nghiêu, bọn đầu cơ, mắt kính người chơi mới là thật sự mệt quá độ, nàng cùng một đám nội chắc người chơi cùng nhau phun. Tào một đoạn thời gian sau, liền sửa sang lại thứ tốt chuẩn bị trở lại lâm thời phòng thí nghiệm chung. Lúc này hồi mộng lại lần nữa nhắc nhở nàng. Nàng cửa hàng đồ vật đã bán không, nàng rời đi tinh thần hào khi. Rõ ràng đã đem động lực giao năng cùng chữa trị chip thả mấy chục tổ. Này một khai công chắc liền lập tức bị trở thành hư không? Này có thể là công chắc sao? Vì Diệp Thanh mang đến cái thứ nhất kinh hỉ, Diệp Thanh cảm thấy. Nàng cần thiết mau rời khỏi này phiến rừng rậm trở lại tinh thần hào. Phải dùng nhanh nhất thượng thời gian bổ thượng cửa hàng đồ vật cho nên nàng thu thập một chút nàng. Tại đây khu rừng vật phẩm, lại ở hồ nước lấy mấy tổ kích thích tố, liền chuẩn bị tốt trở lại tinh thần hào thượng, rời đi trước. Nàng sờ sờ đại đồ lười đầu nhỏ, lẩm bẩm nói, ngươi cần phải giúp ta bảo vệ tốt cái này hồ nước Nga. Nhưng mà, đại đồ lười căn bản không điều nàng. Chỉ lo chính mình nghiêu uống kích thích tố, Diệp Thanh đành phải thôi. Mở ra phòng hộ khoang bước lên đường về, chỉ chốc lát sau. Diệp Thanh thông tin lục bạn tốt xin lại lần nữa chật ních. Đồng thời còn thấy được Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc ở tiểu trong đàn kêu nàng. Báo thù Lộc, ha ha ha ha ha ha, người mau xem thế giới. Hoa cúc hiến cho hắn. To lớn tu la chàng không thể nghi ngờ, Diệp Thanh vẻ mặt nghi hoặc địa điểm khai thế giới. Mới phát hiện mặt trên một đám muội tử ở không ngừng quải nàng, thế giới. Hoa ảnh, từ khi nào, ta cho rằng Diệp Thanh là một cái hành tẩu giang hồ tuyệt thế hiệp khách, thế giới miêu cái. Đuôi, ta cùng ta bọn tỉ muội còn đánh đố ai trước bàng thượng Diệp đại lão đùi bằng bằng, thế giới. Hoa ảnh, nhiều ít cái ngày đêm. Nhưng cầu một ngủ, thế giới, Alice nơ con bướm, thật sự không nghĩ tới, Diệp đại lão là thật nữ hài giấy, thế giới, hoa ảnh, vẫn là cái chân chính loli, mỉm cười, thế giới mộng không dễ, ta đã không có mộng tưởng, tái kiến, Diệp Thanh khiếp sợ mà nhìn này mãn bình thông báo cùng oán trách, tỏ vẻ nàng căn bản làm không rõ đây là làm cho nào vừa ra. Nàng đành phải hỏi hướng trong đàn vài người. Diệp Thanh, đây là có chuyện gì? Ta lui trò chơi sau phát sinh quá cái gì sao? Này đàn cô lương làm cái gì? Báo thù lộc, nhìn trời, ngươi thật sự không biết vậy ngươi thực chịu các cô nương hoan nghênh sao? Lúc trước ta bang phái vài cái vú em trốn chạy đi ngươi bên kia. Hiện giờ này đó đều là ngươi năm đó nợ đào hoa. Cửu không, thảo. Lão tử cũng nghĩ tới. Nhà ta mấy cái vú em cũng chạy. Hoa cúc hiến cho hắn. Nàng là thật không biết. Diệp Thanh tuy rằng như cũ không có nhớ tới năm đó nàng rốt cuộc đã làm cái. Gì. Mới bị một đám người chơi nữ theo dõi. Nhưng biết là nàng vấn đề sau. Nàng liền không thể chỉ là làm nhìn thế giới. Diệp Thanh. Không phải. Cô lương nhóm. Các ngươi có phải hay không lầm cái gì thế giới. Diệp Thanh, ta cho dù là nữ hài giấy, cũng là có thể ngủ các ngươi, thế giới. Hoa Cúc hiến cho hắn. Phốc, lợi hại, thế giới, báo thù lộc, nói như vậy tao, không sợ bị đánh sao? Thế giới, Diệp Thanh, kia cũng muốn đánh thắng được ta mới được, Diệp Thanh như vậy vừa nói sau. Đám kia người chơi nữ hoàn toàn ngừng lại xuống dưới. Nhưng là tiếp theo nàng liền thu được nổ mạnh thức tin tức nhắc nhở. Diệp Thanh nhìn, bên trong trên cơ bản đều là một ít thăm hỏi cập xem diễn tin tức. Nàng chọn mấy cái quen thuộc ID hồi phục sau liền hoàn toàn đóng tin tức, sau đó liền đem tinh lực đặt ở nghiên cứu đổi mới nội dung thượng, nói giỡn. Này phá trò chơi trước sau kém nhiều như vậy. Nàng hiện tại chính là muốn hung hăng mà học bổ túc một chút hai người sai biệt. Nghiên cứu bước tiếp theo muốn như thế nào an bài mới được, chương 330330. Ta đơn thuần chính là tới thông đồng ngươi. Đương Diệp Thanh phiên đổi mới nội dung đến 100 tới điều khi. Nàng liền đối này lại xú lại lớn lên vài bó chân thông cáo sinh ra chán ghét. Vì thế, nàng đem đổi mới thông cáo ném đến một bên. Chuẩn bị biên chơi biên cảm thụ lần này hố tra đổi mới, nàng mở ra vòng tay người dùng giao diện. Chuyện thứ nhất chính là đem giả quét công năng tiến hành rồi thăng cấp. Đến nỗi cụ thể thăng cấp cái gì hiệu quả, nàng quyết định về sau chậm rãi thăm dò, nàng đem chiến đấu cảm giác đau hạ thấp đến 50%. Bảo đảm chính mình ở chiến đấu khi sẽ không xuất hiện quá mức hung tàn hình ảnh. Tuy rằng nàng chính mình là một cái bạo lực người chơi, nhưng không đại biểu nàng có thể tiếp thu đem một cái khoa học viễn tưởng trò chơi chơi thành một cái khủng bố trò chơi sinh tồn, đứt tay đứt chân lộ tràng tiêu huyết gì đó. Đối với một trò chơi tới nói vẫn là quá mức huyết tinh, ở sở hữu về người dùng hệ thống sửa chữa. Cùng thăng cấp chung, biến hóa lớn nhất chính là người dùng giao diện trung tân tăng một lan tinh cầu quyền hạn. Nàng điểm tiến vào sau, bên trong chỉ có này viên không biết hành tinh tin tức tên. Không biết hành tinh loại hình, hành tinh quyền hạn. A cấp tinh cầu trạng thái, vô chủ đã trao quyền người chơi, không người NPC nhân số, không người văn minh điểm số, 1200 tinh cầu quyền hạn chỉ nhằm vào người chơi mà nói. Đối với trò chơi NPC cùng quái vật cũng không áp dụng. Trong đó có chủ tinh cầu quyền hạn tổng cộng chia làm A, B, C cùng D 4 cái bất đồng cấp bậc. Vô chủ tinh cầu giống nhau cam chịu sở hữu người chơi tinh cầu quyền hạn vì B cấp tinh cầu chủ. Yếu quyền hạn có xuất nhập cảnh, tinh cầu cải tạo, trên tinh cầu kiến tạo kiến trúc chờ, tinh cầu tài nguyên, trên tinh cầu sở hữu tài nguyên quyền sở hữu, quyền hạn thụ lý, trao tặng cùng hủy bỏ người chơi quyền hạn, cùng với pháp tắc chế định tinh cầu quyền hạn pháp tắc, A cấp quyền hạn, không chỉ có được hưởng xuất nhập cảnh. Tinh cầu cải tạo cùng tinh cầu tài nguyên tự do quyền. Còn có được quyền hạn thụ lý cùng pháp tác chế định có thể trao tặng cũng hạn chế người. Chơi khác quyền hạn, B cấp quyền hạn. Căn cứ A cấp quyền hạn người chơi chế định pháp tác được hưởng quyền hạn. Vô quyền hạn thụ lý cập pháp tác chế định. Quyền, C cấp quyền hạn. Tạm không có bất luận cái gì trao quyền. Nhưng hướng A cấp quyền hạn người chơi đưa ra trao quyền xin, D cấp quyền hạn. Tiến vào tinh cầu sổ đen, không có bất luận cái gì quyền hạn, mặt khác, tinh cầu văn minh điểm số cùng tinh cầu này khoa học kỹ thuật. Nhân số cùng với xã hội cấu tạo đều có quan hệ, Diệp Thanh căn cứ này đó thuyết minh. Đại khái đã biết vài giờ. 1. Người chơi khả năng có thể có bao nhiêu cái trao quyền tinh cầu. 2. Trước mắt nàng nơi này viên hành tinh, tuy rằng không có công lược hoàn thành, nhưng như cũ về nàng sở hữu. Nàng có thể vì người chơi khác trao quyền hạn. 3. Trao tặng quyền hạn pháp tắc yêu cầu A cấp quyền hạn tiến hành chế định. Này hình thức nhiều mặt, liền cùng trong thế giới hiện thực pháp luật giống nhau. 4. Đưa ra quyền hạn xin tiền đề là cần thiết có được đối phương tinh cầu sách tranh, xét thấy nàng. Trước mắt đối pháp tắc cụ thể thực thi hiệu quả còn không rõ ràng lắm. Nàng muốn quan sát một đoạn thời gian sau lại tìm một ít tham khảo. Tổng hội có dốc lòng này nói người chơi. Đến lúc đó nàng thoáng tham khảo một chút liền hảo, cho nên nàng ở đại khái quá một lần quyền hạn. Thuyết minh sau, liền trực tiếp đem cái này công tác ném tại một bên. Xoay người mở ra nàng vẫn luôn chịu đựng không thấy trò chơi thương thành rực. Rỡ muôn màu, nhưng đều là phi thường cơ sở đồ vật. Trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Tỉ như tài liệu lễ bao, thế giới máy truyền tin, chữ vật khối Rubik cùng với thần bí vạn chứng từ từ trong đó. Ở nàng xem ra quan trọng nhất chính là thương thành gia tăng rồi thời trang. Tuy rằng cửa hàng trang phục ở số lượng, tạo hình thượng còn chưa đủ phong phú, giá cả cũng có chút hư cao, nhưng đủ để nàng rơi lệ đầy mặt, nàng rốt cuộc không cần xuyên kia xấu đến rớt cha liền thể đồ thể. Dục, cẩn thận ở thương thành trung tìm kiếm trong chốc lát sau. Nàng phát hiện trong đó quý nhất đương thuộc quân trang hệ trang phục. Đại khái cũng là ứng khoa học viễn tưởng võng du cảnh. Trang phục giá cả cơ bản ở 20 vạn tinh nguyên trở lên. Mặt khác phong cách quần áo đều phải tiện nghi đến nhiều. Hết chương.